Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 65, lần giao đấu thứ hai của Harry cùng Umbridge. Góc truyện audio.com. Chấm, Umbridge ở bệnh thất được phu nhân Pomfrey tỉ mỉ chiếu cố. Nguyên bản 2-3 ngày Umbridge liền có thể xuất viện, nhưng khi được chiếu cố thì đã ở bệnh thất gần 2 tuần. Đương nhiên, khi Snape làm độc dược cũng đã bỏ thêm vô một số dược liệu. Công không thể không tính. Mà Umbridge đáng thương, ngày đầu tiên rời khỏi bệnh thất, liền chuyên nghiệp mà trợ giúp giáo sư dạy học. Mà tiết học này lại là tiết học của Harry thích học. Cậu thích nhất là tiết độc dược, cùng với lúc trước giống nhau. Harry nhìn chăm chú Snape đi nhanh vào lớp học, còn có vạt áo trùng đen quay cuồng sau lưng hắn. Khí thế cường đại làm nhóm tiểu động vật thở không nổi. Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, chỉ sợ rớt một cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng động. Harry dám cam đoan, tiết độc dược này tuyệt đối là tiết học có trật tự nhất, cũng là tiết học có hiệu suất cao nhất. Snape lấy đũa phép ra, hướng về phía bảng đen mà vẫy. Bảng đen liền xuất hiện mấy hàng chữ. Hầm thảo linh trùng trong 21 ngày trước khi điều chế. Giai đoạn 1, bước 1, thêm 3 phần cải tỏi. Flax sweet, vào vạc, phải lấy vào lúc trăng tròn. Thêm 2 bó cỏ rối. Nó grass, vào vạc, khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ. Vẫy đũa phép của bạn cho hỗn hợp độc dược hòa tan trong 80 phút. Đối với vạc thiếc, vạc đồng thau chỉ cần 68 và đồng đỏ chỉ 60. Bước 2. Thêm 4 con đĩa. Lích chi. Vào vạc. Thêm 2 muỗng cánh ruồi vào cối. Nghiền thành bột mịn. Sau đó bỏ 2 phần cánh ruồi nghiền vào vạc. Đun 30 giây trên lửa nhỏ. Vẫy đũa phép của bạn để hoàn tất giai đoạn này. Giai đoạn 2. Chấm. Bước 1. Thêm 3 miếng da rắn ráo. Bùm sơ lang, vào vạc, thêm một sừng dương giác mã, bay con, vào cối, nghiền thành bột mịn, sau đó đem thành phẩm bỏ vào vạc, đun 20 giây ở nhiệt độ cao, vẩy đũa phép của bạn, sau đó để cho hỗn hợp độc dược hòa tan trong 24 giờ. Đối với vạc thiếc, vạc đồng thau chỉ cần 1.224 phút và đồng đỏ chỉ là 18 giờ. Bước 2. Thêm một muỗng cánh ruồi gen vào vạc. Khuấy 3 lần ngược chiều kim đồng hồ. Chia thành nhiều phần, nếu muốn. Sau đó thêm vào một mẫu tóc, móng tay của người và bạn muốn trở thành. Vẫy đũa phép để hoàn thành độc dược. Ai có thể nói cho ta biết trên bảng đen viết cái gì? Ánh mắt Snape đảo qua mỗi người trong lớp học. Cảm giác lạnh băng làm nhóm tiểu động vật tự động rụt cổ lại. Chỉ có Harry nhếch lên khóe miệng. Harry vươn tay, muốn trả lời vấn đề. Mà Snape chỉ là nhìn lướt qua. Liền đem ánh mắt đặt ở cánh tay cũng đang giơ lên của Draco. Draco, cho có thể trả lời. Harry thở phì phì mà phồng má lên. Thấy điểm quên sắc, hắn như thế nào lại để ý điểm của Slytherin như vậy? Harry buồn bực dùng tay chống cằm. Snape thoáng nhìn Harry đang giận dỗi. Đường cong trên khuôn mặt nháy mắt liền trở nhu hòa một ít. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Mặt khác nhóm tiểu động vật cũng không có phát hiện ra. Snape đem ánh mắt đặt ở trên người Draco. Draco tự tin mà trả lời câu hỏi của Snape. Là công thức thuốc đa dịch. Thưa giáo sư, rất tốt. Slytherin thêm 10 điểm, nói xong, Snape lại nhìn thoáng qua Harry. Harry sinh khí mà trừng mắt hắn. Giáo sư Snape, một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Snape xoay người, nhìn Umbridge đang ngồi ở cuối lớp học, cũng không có nói một lời nào. Umbridge bị ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nào của Snape nhìn chằm chằm đến mức có chút nổi cả da gà. Tạm dừng một lúc, rồi mới lại há mồm. Nếu ta nhớ không lầm mà nói, thuốc đa dịch không phải là nội dung học tập điều chế độc dược của học sinh hiện tại. Umbridge ngẩng cổ, hai mắt nhìn trừng trừng, như là đang đắc ý cái gì đó. Snape hừ lạnh một tiếng. À, ta có nói để cho bọn chúng làm sao? Điều tra viên cao cấp tôn kính. Giọng nói lạnh băng. Ở hai từ, tôn kính, đặc biệt phá lệ mà nhấn mạnh. Mà Umbridge giống một con cóc bị nghẹn. Miệng mở rộng, muốn nói cái gì nhưng đều nói không nên lời. Snape không hề để ý tới khuôn mặt xấu của Umbridge. Mặt hướng về học sinh lấy ra một lọ độc dược. Đây là thuốc đa dịch. Có ai nghĩ muốn thử dùng nó không? Nghe được Snape muốn cho học sinh tự mình thử nghiệm độc dược. Umbridge lại khôi phục bộ dáng đắc ý, giáo sư Snape. Ngài thế nhưng lại để học sinh tự mình thử nghiệm độc dược. Vạn nhất độc dược có vấn đề gì? Thì an toàn của học sinh tính làm sao đây? Nhìn bộ dạng Umbridge nói những lời chuẩn xác đó. Làm Harry nhăn lại mi. Harry đi đến bên cạnh Snape. Quý bà Umbridge, giáo sư Snape đã được nhận huân chương Merlin đệ nhị. Còn là một bậc thầy độc được vĩ đại. Bản thân ta còn có thể điều chế được thuốc đa dịch. Vậy làm thế nào mà độc dược của giáo sư có vấn đề được? Harry phản bác làm Umbridge rất tức giận. Bà đi từng bước một bước tới trước mặt Harry. Snape theo bản năng mà đem Harry bảo hộ ở sau lưng mình. Nếu ngươi nói thuốc đa dịch đơn giản như vậy, vậy ngươi điều chế một lọ đi. Nếu không có điều chế ra được, đó chính là đang nói ngươi chỉ giỏi mạnh miệng. Đứa trẻ chỉ biết nói mạnh miệng là đứa trẻ hư. Cần phải yêu cầu được nhốt lại. Umbridge không tin một đứa trẻ 13 tuổi. Có thể làm ra đến cả bà cũng không thể làm ra được. Harry rời khỏi vòng bảo hộ của Snape. Đi tới trước mặt Umbridge. Ưỡn ngực, kiên định mà trả lời. Không thành vấn đề. Xoay người, mắt nhìn về phía Snape. Giáo sư, người hẳn là có thảo linh trùng đã được điều chế tốt đúng không? Có. Harry từ mắt Snape thấy được tin tưởng cùng cổ vũ. Harry khơi mào khóe miệng. Đi về cái bàn trước mặt, tất cả tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Harry đâu vào đấy xử lý tất cả tài liệu. Tốc độ tay rất nhanh, cũng cực kỳ ổn định. Sau khi Harry xử lý xong tất cả tài liệu, dựa theo trong trí nhớ của cậu mà bắt đầu bước tiếp theo. Ngao chế thuốc đa dịch, thủ pháp thuần thục kia của cậu, bộ dạng thoải mái đó, khí thế kiên định kia. Làm nhóm tiểu động vậy chung quanh sùng bái cậu nay lại càng sùng bái hơn. Snape đối với biểu hiện của Harry cực kỳ vừa lòng, trong lúc lơ đãng mắt để lộ ra vẻ tự hào. Cậu bé làm mọi người sùng bái, là bạn lữ của hắn, là cậu bé chỉ thuộc về một mình hắn. Qua một đoạn thời gian, độc dược bốc lên khói mờ mờ. Harry đem dung dịch sền sệt trong nồi quặng đổ vào trong lọ thủy tinh. Rồi đặt trước mặt Umbridge. Ta làm xong rồi. Umbridge có chút giật mình. Bà thật sự không nghĩ tới Harry có thể làm xong. Vì sĩ diện Umbridge đưa ra ý kiến muốn tự mình thử nghiệm hiệu quả. Harry không sao cả mà nhún nhún vai. Vậy quý bà nghĩ muốn biến thành ai? Umbridge thuận tay chỉ về phía Hermione. Hermione bình tĩnh mà từ trên vai bắt lấy một sợi tóc màu nâu. Umbridge đem lông tóc bỏ vào thuốc đa dịch. Một hơi uống hết, khuôn mặt lớn của bà từ từ vặn vẹo. Khuôn mặt đang không ngừng biến hóa. Chậm rãi mọc ra sợi râu cùng lông tóc rậm rạp. Sau lưng còn mọc thêm một cái đuôi to xù lông. Umbridge nhìn chính mình biến thành nửa người nửa mèo. Sợ hãi la lên, Potter, ngươi, đây là thuốc đa dịch do ngươi làm sao? Thất bại, buổi tối hôm nay cấm túc với ta. Nhóm tiểu động vật nhịn cười nhịn đến thật sự vất vả. Hermione mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Quý bà đừng tức giận, vừa rồi đó có thể là lông của con mèo của ta. Ha ha ha ha ha. Bọn nhỏ rốt cuộc nhịn không được, cười to ra tiếng. Umbridge thét chói tai, chạy ra ngoài. Harry nhìn phía Hermione, cậu là cố ý đi. Hermione nhún nhún vai. Ai biết được. Snape nhìn nhóm tiểu động vật cãi cọ ồn ào. Cũng không có tức giận. Ngược lại khóe miệng có chút giơ lên. Potter, làm ra thuốc đa dịch. Slytherin cùng Gryffindor thêm 20 điểm. Hai nhóm tiểu động vật cùng nhau hoan hô. Granger làm kiểm sát viên cao cấp biến thành mèo. Trừ 5 điểm, nhóm tiểu sư tử cũng không có thực sự ủ rũ. Bởi vì Hermione giúp bọn họ chơi khăm Umbridge, mà nhóm con rắn nhỏ thì càng vui vẻ. Đương nhiên, xà vương cũng rất vui vẻ. Bởi vì điểm của Slytherin vẫn cao hơn so với Gryffindor. Mà nhân vật chính của chúng ta, người bắt đầu mọi chuyện Harry, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn người đàn ông nhà cậu. Trong lòng cảm khái sao có thể ấu trĩ như thế à, cách chương.